Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, yêu cầu không cao. Bắt cóc, cái gì bắt cóc? Hàn Yên tỷ, ngươi tối hôm qua bị bắt cóc, vì cái gì ngươi không có nói cho ta biết? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lâm Nhược Băng một mặt giật mình hơi chút trầm ngâm. Tô Hàn Yên liền gật gật đầu. Lam Kiếm Tinh tìm người bắt cóc ta, cuối cùng là Lam Phong cứu ta. Cái gì Lam Kiếm Tinh tìm người bắt cóc ngươi? Hàn Yên tỷ, ngươi có thể hay không lầm? Lam Kiếm Tinh không phải một mực đang cầu truy ngươi à? Hắn làm sao lại gọi người bắt cóc ngươi? Cái này Lâm Nhược Băng càng thêm giật mình. Thực nàng đối Lam Kiếm Tinh ấn tượng coi như không tệ, không có lầm. Thế nhưng là Hắc Lang hội lôi báo chính miệng nói. Hắn không dám nói láo, Lam Phong lạnh nhạt nói. Mà lại Lam Kiếm Tinh ra hỏa kia vậy mà khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Buổi chiều còn ở công ty cửa chính hướng Hàn Yên thổ lộ cầu ái đâu. Chiến trận kia chật chật cái gì? Cầu ái? Này Hàn Yên tỷ, ngươi đáp ứng không? Gia hỏa kia bắt cóc ngươi lại còn có mặt hướng ngươi cầu ái. Lâm Nhược Băng một mặt tức giận. Con ngươi có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Xem xét cũng là không an phận người. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi đánh hắn? Tại sao không có mặt? Lam Kiếm Tinh coi là buổi tối hôm qua Hàn Yên bị bắt cóc về sau, nhất định sẽ cảm giác không bình thường, hoảng sợ sợ hãi. Cần phải quan tâm, cần bả vai, cần dựa vào. Mà lúc này đây hắn Lam Kiếm Tinh công nhiên đứng ra quan tâm tỏ tình. Hiệu quả kia tuyệt đối là tiêu chuẩn địa. Bất quá, đáng tiếc gia hỏa kia cũng không biết Hàn Yên đã biết là hắn gọi người bắt cóc nàng. Lam Phong trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Có tự tin còn có đắc ý. 6 dài 6 phong 6 văn 6 học. Vạn vạn vạn CF vạn N đô la IT. Kết quả kia thế nào? Hàn Yên tỷ trước mặt mọi người cự tuyệt. Lâm Nhược Băng vội vàng hỏi, ngươi Hàn Yên tỷ đương nhiên là muốn cự tuyệt. Thế nhưng là nếu như trước mặt mọi người cự tuyệt lời nói. Này ức vạn theo Lam Thiên tập đoàn ngay tại ngươi Hàn Yên tỷ khó khăn thời điểm. Kaka ta đứng ra, cưỡi một cỗ phá xe đạp phong cách địa lao ra, ngươi cưỡi xe đạp làm gì? Ngươi muốn cướp cưới đoạt yêu? Lâm Nhược Băng càng thêm hiếu kỳ, dĩ nhiên không phải. Ca chỉ là cưỡi xe đạp tiêu sái từ trên người Lam Kiếm Tinh ép qua. Ta còn để bánh xe theo Lam Kiếm Tinh mặt tiếp xúc đến cùng một chỗ. Bánh trước từ qua, bánh sau từ ra, sau cùng bỏ rơi 250 khối tiền thuốc men. Thong dong rời đi, lưu cho mọi người một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Ta dựa vào, Hàn Yên tỷ hắn nói thật hay là giả? Làm sao cảm giác so điện ảnh còn đã nghiền? Lâm Nhược Băng một mặt hưng phấn kích động nhìn lấy Tô Hàn Yên. Thực sự muốn biết rõ đáp án. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến Lam Phong cưỡi xe đạp bay tới một màn kia. Trời ạ! Lại là thật. Lâm Nhược Băng một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong. Như là Columbus phát hiện tân đại lục đồng dạng. Một lát sau, Lâm Nhược Băng đối Lam Phong móc ra ngón tay cái. Ta dựa vào. Người thật có dũng khí. Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng, Tô Hải tứ đại thiên vương một trong Lam Kiếm Tinh, ngươi cũng dám làm như vậy. Trước đó Lâm Nhược Băng đối đánh cược thua cho Lam Phong sự tình còn canh cánh trong lòng. Trong lòng tức giận bất bình. Nghe nói qua sau chuyện này, nhất thời cảm thấy Lam Phong thuận mắt rất nhiều. Đối Tô Hàn Yên nói, Hàn Yên tỷ, gia hỏa này đến là lai lịch gì a? Kỹ thuật lái xe lại tốt, lại có thể đánh như vậy, còn không sợ Lam Kiếm Tinh. Hơn nữa nhìn vẫn rất thuận mắt Hàn Yên tỷ. Hắn sẽ không phải thật là tỷ ta phu à? Ha ha, ta thật là ngươi tỷ phu. Còn không đợi Tô Hàn Yên nói chuyện, Lam Phong liền ha ha cười lớn nói, là cái đầu của ngươi. Mau đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Tô Hàn Yên sắc mặt lập tức lạnh một chút. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng. Giải thích nói, thực đi, hắn là công ty của chúng ta hôm qua mới tới nhân viên. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lâm Nhược Băng quan sát tỉ mỉ Lam Phong một phen, một mặt địa không tin. Hàn Yên tỷ, ngươi sẽ không phải là gạt ta, mới tới một ngày nhân viên. ngươi liền cùng hắn làm cùng một chỗ. Chẳng lẽ lại Hàn Yên ngươi đem hắn bao dưỡng? Nhược Băng, ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Hàn Yên nhất thời đau cả đầu. Nhà đầu này luôn luôn không lựa lời nói. Muốn nói cái gì liền nói cái gì tốt. Bây giờ không phải là thảo luận lúc này. Vẫn là trước nói chính sự đi. Tô Hàn Yên một mặt nghiêm mặt. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lam Phong trên thân. Cái này giống như không liên quan chuyện. Ta đi, ta chỉ là đáp ứng ngươi giúp ngươi thẩm vấn người mà thôi. Hiện tại ngươi không, chuyện ta nhi cũng coi như xong. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đứng người lên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi ngáp một cái. Nếu như không có việc gì nhi lời nói, ta liền trở về ngủ hơn nửa đêm. Thật là đủ dày vò người, hỗn đản. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy chán nóng lên, nộ khí dâng lên, lạnh lùng nói ra, ngươi dám đi ra gian phòng này thử một chút. Làm sao? Chẳng lẽ lại các ngươi coi trọng ta? Còn muốn lưu ta ở chỗ này qua đêm à? Lam Phong một mặt ngạc nhiên nói ra, nói đi. Ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta? Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cắn răng nói ra, cái này sao? Lam Phong do dự dưới. Nở nụ cười nói ra. Ta yêu cầu không cao. Chỉ là ngươi xuất nhập cái gì nơi công cộng. Tham gia cái gì yến hội. Đem ta mang lên liền tốt. Không được. Tô Hàn Yên không chút nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Nàng xuất nhập nơi công cộng cái gì bên người cho tới bây giờ liền không có nam nhân. Chớ nói chi là mang Lam Phong đi tham gia yến hội. Nàng nếu là mang Lam Phong đi tham gia yến biết cái gì? Đây chẳng phải là tại nói cho người khác biết chính mình danh hoa có chủ. Không được thì thôi. Lam Phong vẫy vẫy đầu. Lập tức cũng không quay đầu lại cất bước hướng về ngoài cửa lớn bước đi. Người chừng nào thì nghĩ thông suốt lúc nào gọi điện thoại cho ta. Con người của ta a là tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Tô Hàn Yên nắm chặt quyền đầu. Một mặt địa phẫn nộ cùng băng lãnh. Ngươi cái này không phải liền là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhìn lấy này một mặt băng lãnh Tô Hàn Yên. Lâm Nhược Băng trao mày. Trầm mặc một lát sau Phương mới mở miệng. Hàn Yên tỷ, gia hỏa kia đến là lai lịch gì? Giữa các ngươi đến là chuyện gì xảy ra con a? Nghe vậy, Tô Hàn Yên cười khổ lắc đầu. Nhược Băng đi thôi. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên trở về. Việc khác ta trở về sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tô Hàn Yên liền đứng người lên. Cất bước hướng về ngoài cửa lớn bước đi. Lâm Nhược Băng theo sát mà lên giường như nghĩ đến cái gì. Tô Hàn Yên quay đầu hỏi. Đúng, Nhược Băng, ngươi lúc trở về nhìn thấy Viễn Thúc sao? Hắn đưa Tiểu Ngũ bọn họ đi bệnh viện. Hắn hỏi qua Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nói bọn họ ngay cả người đều không nhìn thấy liền bị không khỏi rượu địa đánh ngã. Lâm Nhược Băng nhíu mày, chậm rãi nói ra, thật sao? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem sự tình giải quyết tốt. Ta ngồi xe của ngươi đi. Quá mệt mỏi, ta không nghĩ thông xe tốt. Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng trực tiếp bên trên Ferrari. Xe phát động biến mất ở trong màn đêm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.